ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 2. Tây vực biên cương, từ khi Tiêu Thành bị công phá đến nay, Tây vực 36 quốc giống như là thủy triều vọt tới. Không ngừng tăng binh biên cương, cùng Tây vực đại đô hộ kịch chiến mấy tháng. Trận đại chiến này Tây vực vận dụng quân đội tiếp cận 500.000 người. Người người đều là võ giả. Nếu như không phải Tây vực đại đô hộ liều chết lực chiến. Hơn nữa triều đình các phương cũng điều binh tiếp viện. Chỉ sợ Tây vực đã sớm đánh vào Trung Nguyên. Bất quá dù vậy, cái này thảm thiết tình hình chiến đấu vẫn như cũ đủ để cho vô số người rung động. Quân trận sát phạt đản sinh huyết khí bay thẳng trời cao. Cho dù là võ đạo tông sư đều sẽ vì đó kiêng kỵ. Cũng chính là bởi vì trận này lề mề đại chiến, Tây vực rất nhiều võ giả vàng thau lẫn lộn, xuyên qua đại càn triều đình phong tỏa, dần dần hướng về Trung Nguyên rót vào. Mặc dù lục phiến môn một mực tận lực ngăn cản dừng lại loại này rót vào, nhưng làm sao nhân số to lớn, lục phiến môn vẫn là có lòng không đủ lực. Cùng lúc đó, Trung Nguyên cùng Tây vực giao tiếp một đạo địa phương, bên trong Tây Lương đạo, ầm ầm, 9 cái hắc long từ Tây Lương đạo một chỗ hẻm núi xông ra, lên như diều gặp gió, long khu ngang qua trời xanh, cuối cùng ở trên không trung lẫn nhau quấn quanh, lẫn nhau thôn phệ, cửu long tương liên, huyết nhục dung hợp, khổng lồ long khu tản ra, hắc sắc huyết nhục hóa thành đầy trời mây đen cuồn cuộn mà đến, che đậy toàn bộ hẻm núi. Ngang, chỉ chốc lát sau, một cỗ ngập trời khí từ trong mây đen gào thét mà ra, kèm theo một tiếng to rõ tiếng long ngâm. Sau đó một cái long chảo liền từ mây đen nhô ra, 5 ngón tay như câu, long lân như đao, hướng về phía hẻm núi chính là bỗng nhiên một chảo. Trong chớp mắt toàn bộ hẻm núi đều đang kịch liệt chấn động. Một đạo khắc sâu vết cào hiện lên, phảng phất 5 chuôi khai sơn đại đao, mạnh mẽ chém đứt toàn bộ hẻm núi. Ha ha ha, tốt, đối thủ tốt. Trong mây đen, long ngâm không dứt, nhưng cùng lúc còn có một đạo tinh thần phấn chấn 10 phần tiếng quát truyền đến. Sau đó đầy trời mây đen chấn động, một khỏa dữ tợn uy nghiêm long thủ từ trong mây đen nhô ra. Chuông đồng lớn nhỏ kim sắc long đồng nhìn xuống hẻm núi, ẩn ẩn lóe lên chỉ chốc lát sau lại lần nữa chui vào mây đen. Trong mây đen lời còn chưa dứt, một đạo thê lương ánh đao màu đỏ ngòm liền từ hạp cốc bắn ra. Hơn nữa đón gió căng phồng lên, lúc đầu bất quá là phổ thông lớn nhỏ, chờ bay vào trời cao thời điểm, dĩ nhiên hóa thành một đạo nối liền đất trời thông thiên đao quang. Xuyên vào mây đen bỗng nhiên một quấy, trong chớp mắt trời quang mây tạnh, mây đen nổ tung, một đầu hắc sắc cự long gào thét mà ra, long khu như điện bắn ra, không sợ hãi chút nào đụng vào đạo kia thông thiên đao quang phía trên, đem hắn đụng cay vỡ nát, mà trả ra đại giới cũng bất quá là vài miếng phá toái tán lạc long lân mà thôi. Hùng lệ khí thế càng là không giảm chút nào. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Ha ha ha, Long Ngạo Thiên ngươi lại còn có hôm nay. Hắc long phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, khổng lồ long khu bên trong phảng phất ẩn chứa vô tận thần lực. Từng mảnh long lân càng là có thể so với kiên cố nhất thần binh khải giáp. Mỗi một phiến đều là do khí cô đọng đến cực hạn thành. Phía trên kỳ diệu long văn càng đem long lân cường độ tăng lên trên mọi phương diện một cái tầng. Nếu không phải như thế, hắc long cũng không có khả năng bằng vào nhục thân liền đụng nát thông thiên một đao. Mà ở hắc long phía dưới, bị thứ nhất chảo đập đến nát bấy trong hạp cốc, một đạo thân ảnh màu đen cầm trong tay trường đao, yên lặng đứng ở nơi đó, chính là mất tích thật lâu Long Ngạo Thiên. Ngẩng đầu nhìn lên trời, Long Ngạo Thiên thần sắc cũng khá là kỳ dị, Trên thực tế hắn cũng không phải lần đầu tiên cùng trên trời người kia gặp mặt. Ngoặc kép, Cơ Hoài Xương, ta nhớ được gọi là cái tên này a. Đại Chu Dư Nghiệt, không sai, chính là Cơ Hoành Xương. Hắc Long đỉnh đầu, một đạo trẻ tuổi thân ảnh chậm rãi hiện lên, vẻ mặt ngạo nghễ. Tây vực một chuyến về sau, cô mặc dù bị Trần Khuynh Địch chỗ bại, nhưng là bởi vậy đốn ngộ, triệt để đem cửu đầu Long Vương dung hội quán thông, ngưng tụ ra tôn này hàng thế Long Thần, vốn muốn đi tìm Trần Khuynh Địch rửa sạch nhục nhã, không nghĩ tới thế mà lại đụng phải ngươi. Thuần Dương Cung thế hệ này đúng là nhân tài liên tục xuất hiện. Thuần Dương Cung, nghe được ba chữ này, Long Ngạo Thiên trong mắt không khỏi hiện lên một tia thương tiếc. Mà Hoành Xương Thái Tử hiển nhiên cũng chú ý tới điểm ấy. Nụ cười trên mặt cũng biến thành nghiền ngẫm. Bất quá Long Ngạo Thiên, cô nếu như không nhìn lầm, ngươi trên người bây giờ khí thế so với trước đây cũng có không ít biến hóa a. Cùng nói đây là Thuần Dương Cung đạo thống, không bằng nói càng gần gũi ma. Im ngay, Long Ngạo Thiên đưa tay một đao, cắt đứt Hoành Xương Thái Tử lời nói, chém ra một đao, thiên khốc huyết vũ, cùng ở Tiêu Thành thời điểm khác biệt. Bây giờ Long Ngạo Thiên đã đem một thức ma đao hoàn toàn khống chế, thậm chí thăng hoa là một thức thần đao, không còn cần tụ lực, mỗi một đao bổ ra đều là diệu tới đỉnh phong, nhất là ở võ đạo tông sư lực lượng gia trì phía dưới. Mỗi một đao đều có thiên địa dị tượng hô ứng, ha ha. Quả là thế, Hoành Xương Thái Tử thân hình nhất chuyển, trực tiếp sáp nhập vào dưới chân bên trong hàng thế Long Thần. Sau đó Long Thủ nâng lên, bỗng nhiên một tiếng bạo hống, một đạo mắt trần có thể thấy Long Ngâm sóng âm khuếch tán ra. Lần thứ hai cùng Long Ngạo Thiên thần đao đụng vào nhau. Sau đó Long Khu Đong đưa, trước đó bị Long Ngạo Thiên đánh tan mây đen lần thứ hai hiện lên. Hơn nữa to lớn hơn, thậm chí che đậy trên trời mặt trời, hướng về Long Ngạo Thiên vị trí hẻm núi bao phủ mà xuống. Mây đen ép thành thành muốn thúc, bất quá cũng chỉ như vậy. Hoành Xương Thái Tử bây giờ hàng thế Long Vương chân kinh đại thành. Hơn nữa hắn nghị lực tuyệt luân, cũng không phải là vẻn vẹn ngưng tụ Long Vương, mà là lấy cửu đầu Long Vương dung hợp, nâng cao một bước, ngưng tụ ra một tôn hàng thế Long Thần, đem lấy lực phá pháp con đường đi tới cực hạn. Mây đen che mà xuống, căn bản không có chạy trốn chỗ trống, chỉ có mạnh mẽ chống đỡ. Long Ngạo Thiên hít sâu một hơi, lần thứ hai giơ tay lên bên trong huyết đao, đối Hoành Xương Thái Tử cái kia cực hạn lực lượng, Long Ngạo Thiên ứng đối thủ pháp cũng là đơn giản thuần túy. Chính là một đao bổ ra, một đao không đủ liền hai đao, ba đao, mười, trăm, một nghìn, một vạn đao, một mực bổ tới mây đen nứt ra mới thôi. Song phương chiến đấu kịch liệt đến cực hạn, bắn nổ thiên địa nguyên khí lấy hẻm núi làm trung tâm không ngừng khuếch tán ra. Bậc này thiên địa dị tượng thậm chí kinh hãi động hơn phân nửa Tây Lương đảo. Đây cũng chính là ở tương đối hoang vu Tây Lương đảo. Nếu là đặt ở địa phương khác, như vậy chiến đấu đã sớm dẫn tới triều đình chú ý. Bất quá trong lúc kịch chiến hai người lại không có phát hiện. Hai người phương thức chiến đấu kỳ thật đều thiên hướng về nhất lực phá vạn pháp. Mà hai người bọn họ đều đã từng bị loại này chiến đấu phương thức đã đánh bại. Nên nói là duyên phận đây, vẫn là bị người nào đó ảnh hưởng tới đây. Vô luận ai cũng sẽ không thừa nhận, dạng này kịch chiến kéo dài đến một ngày một đêm, sức cùng lực kiệt Long Ngạo Thiên cùng Hoành Xương Thái Tử mới xem như ngừng lại. Ha ha, ha ha, Hoành Xương Thái Tử chậm rãi rơi. Sau lưng hàng thế Long Thần pháp tướng cũng theo đó thu liễm. Trước tiên lên tiếng nói, không tầm thường, không nghĩ tới lúc trước bị Trần Khuynh Địch một quyền trọng thương, Long Ngạo Thiên, bây giờ thế mà cũng có thành tựu như thế. Đâu có, Long Ngạo Thiên nói mà không có biểu. Cảm gì nói, nghe qua Hoành Xương Thái tử đại danh, mặc dù ngày xưa bị Trần Khuynh Địch đánh chạy trối chết, nhưng không nghĩ tới thực lực vẫn là không thể coi thường a. Hoành Xương Thái tử cùng Long Ngạo Thiên ngoặc kép, cô lần này cần đi Trung Nguyên tìm Trần Khuynh Địch rửa sạch nhục nhã. Ta lần này là muốn đi cùng Trần Khuynh Địch phân cao thấp. Ba, Hoành Xương Thái tử cùng Long Ngạo Thiên lẫn nhau đưa tay, chăm chú mà bắt tay nhau. Trong mắt của hai người đều lấp lóe lấy chung một chí hướng quang mang. P.S. Miễn là ngươi cùng Trần Khuynh Địch đối đầu, chúng ta chính là khác cha khác mẹ hảo huynh đệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.